Hệ thống livestream tử vong. Chương 12, kéo chìa khóa từ trong dạ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Kiện nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, sau khi phân tích đơn giản, hắn tìm ra một vài đầu mối. Cửu Nguyệt truy tìm vị trí điện thoại của Tạ Tiểu Đình và Chu Sơn. Từ Đào, Tần Lãnh, các cậu phụ trách liên hệ cục quy hoạch thành phố, tìm ra địa điểm trong video, chú trọng tìm kiếm vùng ngoại thành. Hắn cố ý đặt ra quy định âm thanh không được vượt quá 60 decibel, khẳng định là sợ bại lộ. Phục Cường, Hàn Khả Tâm, hai người lập tức dẫn người đến công ty Di Mộng tra xem Tạ Tiểu Đình xuất hiện lần cuối ở địa phương nào cùng với thời điểm mất tích. Vâng, toàn bộ nhân viên nhận mệnh lập tức hành động. Vô Kiện tọa trấn ở bộ chỉ huy, tỉnh táo tiếp tục xem livestream. Chu Sơn và Tạ Tiểu Đình bị trói trên ghế, bất quá là dùng vải trói, đồng thời dây buộc lỏng lẻo, hai người động một chút liền có thể thoát ra được. Tay chân khôi phục tự do, hai người liền túm lấy sợi tơ thép trong miệng kéo. A, sau khi Tạ Tiểu Đình kéo một cái, đau nhói lan khắp toàn thân. Đau quá, làm sao bây giờ, tôi không muốn chết. Không muốn chết thì câm miệng, Chu Sơn khẽ quát một tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Vừa rồi Tạ Tiểu Đình rít lên một tiếng, kích phát máy cảm ứng âm thanh. Tiếng tích tắc bỗng nhiên tăng tốc, máy bấm giờ trực tiếp rút xuống 10 giây. Tạ Tiểu Đình bị dọa đến ngậm chặt miệng, nước mắt chảy xuống. Còn có 150 giây, nếu không muốn chết liền chiếu theo lời hắn nói mà làm. Chỉ cần lôi được cái chìa khóa ra, cái mặt nạ chết tiệt này mới có thể tháo được. Chu Sơn nói xong liền kéo thử, kết quả vừa lôi ra 2-3 cm, dạ dày hắn liền truyền đến một trận đau nhói. Hắn đau đến ngũ quan vặn vẹo, thở dốc nặng nề, sau ót Chu Sơn trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Phu, ca, Chu Sơn lau mồ hôi, nhìn một chút thiết bị bấm giờ bên trên Tạ Tiểu Đình. Còn có 135 giây. Hai máy bấm giờ trên người họ là đồng bộ, cho nên của hắn cũng là 135 giây. Hoặc là đau đớn, hoặc là chết, hô, Chu Sơn thở hắt ra, lần nữa nắm chặt sợi dây thép dùng lực kéo một phát. Lưỡi câu nhỏ như một lưỡi cầy sắc bén vô tình trực tiếp mở ra một lỗ hổng lớn trên thành dạ dày của hắn. Máu thịt bầy nhầy, ý chí có cứng đến thế nào đi nữa cũng chịu không nổi nỗi đau nội tạng bị xé rách. A, Chu Sơn hét thảm như heo chọc tiết, tiếp theo đó từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu đặc trực tiếp bắn lên mặt Tạ Tiểu Đình. A, mùi máu tươi nồng đậm đem Tạ Tiểu Đình dọa sợ, nhưng ngay lập tức Chu Sơn bước tới một tay bịt chặt miệng của Tạ Tiểu Đình. Cô còn lớn tiếng nữa thì đừng trách tôi. Sau khi Tạ Tiểu Đình gật đầu, Chu Sơn mới buông tay ra nói. Còn có 100 giây, nếu như cô muốn chết tôi cũng không ngăn cản cô, nhưng tôi không muốn chết, tôi nhất định phải lấy cái chìa khóa ra. Anh không sao chứ, tạm thời không chết được. Chu Sơn hít một hơi khí lạnh, lúc này thân thể hắn vẫn còn đang run rẩy, cơ thịt phần bụng đều co rút. Bất quá hắn cảm giác được chìa khóa và lưỡi câu đã tiến nhập thực quản. Thêm một bước nữa là đường sống, chờ đợi chỉ có cái chết. Tiếp tục cố gắng, Chu Sơn cắn răng, nắm lấy tơ thép lại kéo mạnh một cái. Chu Sơn đưa tay bịt lấy miệng mình, kết quả một ngụm máu tanh trào dâng trực tiếp từ trong lỗ mũi hắn sặc ra ngoài. Máu me đầy mặt vô cùng kinh khủng, trời ơi vậy mà dám kéo, đây là giết người thật, tôi còn tưởng là đang chiếu phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lầu trên mau đi tìm mẹ đi, đừng ở đây hô to gọi nhỏ. Quả thật muốn chơi chết bọn họ, ai, làm đủ trò xấu trời đất không dung, nếu tôi là streamer trực tiếp để hắn kéo 5 cái lưỡi câu, CMN. Nhưng như thế này không phải hơi quá phận sao, quá tàn nhẫn, ta phi, sao lại nhiều thánh mẫu như thế. Nếu nữ nhân nhà ngươi đều bị hắn cưỡng gian giết chết, ngươi còn có thể nói thế được không? Chính xác, loại người này chết không hết tội, tốt nhất để hắn đem thực quản đều kéo ra đi. Kích thích, lời nói vô dụng, mau vì stream mà ra sức tặng thưởng đi. Nhất thời, mưa đạn bình luận, cá viên, máy bay, hỏa tiễn, che kín phòng livestream. Bầu không khí nóng nảy dị thường, Chu Sơn run lẩy bẩy, thở dốc một hơi. Còn lại 80 giây, Tạ Tiểu Đình vẫn chưa động. Cô nếu còn không bắt đầu, liền chết chắc. Tạ Tiểu Đình lắc lắc đầu nói, tôi không làm được. Chu Sơn không đáp, lần này hắn trực tiếp đem tay trái che miệng, tay phải kéo tơ thép. Phốc, phốc, âm thanh rên rỉ xen lẫn âm thanh phun máu. Lỗ mũi Chu Sơn không ngừng chảy ra máu huyết, tích táp trên mặt đất đã đọng thành một vũng máu. Thân thể hắn kịch liệt rung rẩy. Ôi, coi như người xem stream nhìn thấy cũng phải giật mình. Chu Sơn cười lạnh, bỏ ra tay trái đang che miệng, tay phải kéo một sợi tơ thép đem chìa khóa lôi ra. Trên đầu lưỡi câu lúc này là một chuỗi thịt đỏ trắng xen kẽ, máu tươi tí tách chảy xuống. CMN, nhanh như vậy đã kéo ra được. Vậy mà không chết, không khoa học, streamer tính sai à, loại cặn bã này không chết bảo bảo không vui à, tối nay bảo bảo không ngủ được. Ô ô ô, lúc cư dân mạng còn đang một trận xôn xao, Chu Sơn đã dùng chìa khóa mở ra mặt nạ tử vong. Mỗi lần hô hấp hắn đều cố gắng hít vào một ngụm lớn, mặc dù đều mang đến đau đớn kịch liệt nhưng vẫn sẽ dễ dàng hơn là thở gấp. Nghỉ ngơi một chút, Chu Sơn nhìn lên đồng hồ bên Tạ Tiểu Đình, thời gian còn lại 35 giây. Cô muốn chết hay muốn sống? Tôi muốn sống, được, kiên nhẫn một chút, vẫn còn thời gian, Chu Sơn nói xong liền đi đến trước mặt Tạ Tiểu Đình, đưa tay cầm lấy tơ thép trong miệng cô ta. Chấm, a, o, o, cách chương.